Long Phù, chương 646, 646, người và bảo vật hợp lại làm một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn sức mạnh này là Vạn Tiên Sư để lại, phòng bị cảnh Phồn Tinh bị người giết chết hoặc là lợi dụng cổ Trần Sa vẫn là cùng Vạn Tiên Sư giao chiến lên. Phật Chi trấn áp Bỉ Ngạn Kim Sơn. Vào lúc này, cổ Trần Sa thôi thúc trung thiên thế giới uy năng, thông suốt từ nơi sâu xa, vô cùng vô tận thời không, thông qua Nhân Long hội vị này tượng Phật thêm vào này giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, lại liền cảm ứng được không biết ở không thời gian nào nơi sâu xa Bỉ Ngạn Kim Sơn. Này Bỉ Ngạn Kim Sơn chính là Phật Tông đại bản doanh, trong đó tuy nói Phật Đà đã vào diệt nhưng khẳng định có Phật Tông rất nhiều bá chủ vẫn còn, Phật Tông bố cục vẫn cứ vô cùng mạnh mẽ mà thâm trầm. Cổ Trần Sa lần này chính là muốn đấu chuyển tinh di, lần thứ hai nắm Phật Tông đối phó Vạn Tiên Sư. Ý niệm của hắn truyền ra ngoài. Viễn cổ Phật Tông các bá chủ ta hiện tại cho các ngươi tìm tới một cái tốt tín đồ chính là này cảnh Phồn Tinh, trên người hắn nắm giữ khí vận không nói, hiện tại càng là trời sinh thánh nhân tư chất hơn nữa cũng nắm giữ một cái to lớn thần thánh Tát Mã đế quốc đúng như quả bị các ngươi độ hóa, như vậy là có thể ở trong sa mạc một lần nữa truyền bá Phật Tông tín ngưỡng, Phật Tông là có thể lần thứ hai trở lại trong thiên địa. Đây là một vốn bốn lời sự tình, cùng ta luyện tập đi, áp chế Vạn Tiên Sư, ta tin tưởng Phật Tông sức mạnh liên thủ với ta, nhất định có thể phá hoại Vạn Tiên Sư con cờ này. Cổ Trần Sa ở cùng Phật Tông bàn điều kiện, cảnh Phồn Tinh đối với Phật Tông tới nói, là cái nhân vật trọng yếu, nếu là Phật Tông được là có thể lập tức khiến cho thần thánh Tát Mã thủ đô đế quốc tín ngưỡng Phật môn, trong nháy mắt hóa thành Phật quốc độ, có thể được to lớn tín ngưỡng lực lượng. Đã như thế, Phật Tông phát triển chẳng khác nào là ở vô tận đại lục bên trong thành lập căn cơ. Càng thêm then chốt chính là cảnh Phồn Tinh bản thân liền là trời sinh thánh nhân. Cổ Trần Sa bản thân không muốn dùng sức mạnh của bản thân đối phó Vạn Tiên Sư, nhất định phải muốn lợi dụng Phật Tông. Càng thêm then chốt chính là, này giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn chính là Phật Tông chí bảo, thậm chí là Phật Tông chi khởi nguyên, Phật Tông sức mạnh mượn này cung tên vì là môi giới, có thể phát huy được hiệu quả lớn nhất. Quả nhiên, được cổ Trần Sa ý niệm từ nơi sâu xa, Phật Tông động lòng. Một luồng kim quang xuyên qua vô cùng vô tận thế giới cùng hư không, giáng lâm đến giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn bên trên, hóa thành to lớn Phật quang, lại đem Vạn Tiên Sư bạo phát sức mạnh đều trấn áp lại. Phật Tông rất hiển nhiên, là muốn đạt được cảnh Phồn Tinh, làm cho cảnh Phồn Tinh hóa vì là tín đồ của chính mình. Cổ Trần Sa cái này cắt vào điểm rất tốt. Hắn tin tưởng, Phật Tông khẳng định không nhịn được cái này mê hoặc cảnh Phồn Tinh bản thân đã bị tăng lên vì là trời sinh thánh nhân tư chất, Phật Tông chính là cần nhân tài như vậy, mà cảnh Khâu bố cục nhiều năm thần thánh Tát Mã đế quốc trong sa mạc rời xa trung thổ, vừa vặn có thể phát triển Phật Tông quốc gia ra và văn minh. Mà cổ Trần Sa cần muốn chiếm được chính là tan rã rồi Vạn Tiên Sư con cờ này. Vạn Tiên Sư dù cho là mạnh hơn, muốn đối phó thần bí khó lường Phật Tông cùng cổ Trần Sa thôi thúc trung thiên thế giới, cũng không thể đơn giản liền đánh tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể Vạn Tiên Sư còn có sức mạnh mạnh hơn, có thể ở cảnh Phồn Tinh cái này nho nhỏ quân cờ bên trên cùng Phật Tông còn có Tĩnh Tiên Ti chết khái, thật là không chịu nổi. Huống chi, hiện tại Vạn Tiên Sư tinh lực chủ yếu chỉ sợ là mưu đồ pháp thánh. Cổ Trần Sa nắm lấy chính là cơ hội này trên trống rỗng, đánh Vạn Tiên Sư một trở tay không kịp. Đây chính là cổ Trần Sa chỗ cao minh, cái gọi là tận dụng mọi thứ, xua hổ nuốt sói, các loại kế sách quả thực là vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Hấp thu, nuốt chửng. Ngay ở Phật Tông sức mạnh áp chế lại Vạn Tiên Sư sức mạnh thời điểm, cổ Trần Sa đã nhắm vào cảnh Phồn Tinh trên người cái kia vấn đạo đồ. Toàn thân hắn thôi thúc trung thiên thế giới lực lượng giữa trời bao phủ. Cái kia vấn đạo đồ liền bị sức mạnh của hắn bao vây lấy, đưa vào trung thiên thế giới bên trong. Sau đó, khổng lồ trung thiên thế giới sức mạnh triệt để nhảy vào vấn đạo đồ bên trong, trong chớp mắt cổ Trần Sa liền giải này đồ một loại vô thượng huyền bí. Này đồ không phải tiên thiên linh bảo, mà là Vạn Tiên Sư chính mình luyện chế, trong đó có giá trị nhất chính là tiểu thế giới thụ. Tiểu thế giới kia thụ cũng là hàng nhái hồng mông thụ mà luyện chế, trong đó dung hợp vào Vạn Tiên Sư đối với hồng mông thụ lý giải, loại kiến thức này, đối với cổ Trần Sa cái kia thì càng thêm có bổ dưỡng đặc tính. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, cổ Trần Sa trong nháy mắt cũng đã thu được tiểu thế giới này thụ phương pháp luyện chế cùng Vạn Tiên Sư lý niệm. Nguyên lai Vạn Tiên Sư đối với hồng mông thụ là này loại nhìn pháp hoàn toàn là lấy không giống góc độ, đến quan sát hồng mông thụ quả nhiên người này quả thực chính là vô địch bình thường tồn tại, lý giải lại sâu sắc như vậy, làm cho ta đối với nguyện vọng thụ lý giải hoàn toàn khác nhau, hấp thu, lột xác. Hắn bắt đầu cười ha hả, cái kia nguyện vọng thụ liền hấp thu tiểu thế giới thụ cùng vấn đạo đồ. Cổ Trần Gia trong lòng cấp tốc suy tính, biến hóa, bắt đầu đem sức mạnh của bản thân lần thứ hai lột xác. Vạn tượng toái diệt, trung thiên thế giới bên trong nguyện vọng thụ hấp thu vấn đạo đồ cùng tiểu thế giới thụ chi sau, lần thứ hai sản sinh ra biến hóa. Nguyện vọng thụ, hóa thành thế giới thụ. Cổ Trần Sa đột nhiên giống to lên, cái kia thụ lần thứ hai bành trướng, mặt trên nguyện vọng chi thần tiến hóa liên tục từng luồng sức mạnh truyền bá hướng về này trung thiên thế giới bên trong, làm cho trung thiên thế giới bên trong lần thứ hai diễn sinh ra đến rồi rất nhiều vật tư cùng không gian đứt gãy, biến hóa càng thêm phong phú không nói, trong đó sức mạnh lần thứ hai tinh luyện rất nhiều. Giết, cổ Trần Sa ở trung thiên thế giới nguyện vọng thụ biến hóa thành thế giới chân chính thụ bên trong, tu vi cấp tốc biến hóa, liên tục tăng lên, hắn tìm hiểu đạo quả thực chính là đã cùng trước đây không thể giống nhau. Lập tức hắn liền tìm hiểu đạo cảnh 26 biến. Vạn pháp quy nhất, hết thảy tu luyện phép thuật, đạo lý chờ các loại tìm hiểu, đều tụ tập cùng nhau tựa hồ hóa thành một cái. Một duy nhất chi chân ngã. Ở trung thiên thế giới mạnh mẽ đè ép bên dưới, vạn tượng toái diệt bổng phá nát hòa vào cổ Trần Sa trong thân thể tuy hai mà một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này trung thiên thế giới, bởi vì nguyện vọng thụ lần thứ hai lột xác hóa thành thế giới thụ, nguyên khí vững chắc vận chuyển linh hoạt vì là cổ Trần Sa cung cấp khổng lồ lực lượng, đừng nói là vạn tượng toái diệt bổng, dù cho là đại lực thần tự mình đến đây cũng đến hóa bột mịn. Truyền vào lúc này, hắn tu vi lên cấp đã thu được vật mình muốn, thôi thúc trung thiên thế giới, lần thứ hai truyền vào cách kia giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn bên trong. Ngay trong lúc đó, này cung tên ánh sáng tỏa sáng, cùng Phật tông sức mạnh kết hợp với nhau, liền đem vạn tiên sư sức mạnh áp chế xuống. Sau đó, cổ Trần Sa một cái bao phủ, liền đem vạn tiên sư sức mạnh cũng thu lấy tiến vào trung thiên thế giới bên trong. Mà vào lúc này, cảnh phồn tinh trên người phóng ra Phật quang, tựa hồ đã chân chính tìm hiểu Phật tông huyền bí, trở thành Phật tông người. Không sai, không sai. Cổ Trần Sa biết cái này cảnh phồn tinh nhất định phải muốn để cho Phật tông, cái này cũng là hắn lần này cùng Phật tông kế hoạch vị trí, không thể không cho đối phương một chút chỗ tốt. Hiện tại, Phật tông là có thể dựa vào cảnh phồn tinh kinh doanh, đi đem thần thánh Tát Mã đế quốc kinh doanh vì là Phật quốc độ. Cho tới cảnh khâu, dù cho là mạnh hơn, cùng Phật tông này loại quái vật khổng lồ so ra, cũng lực có thua, dĩ nhiên là sẽ bị cảnh phồn tinh cướp đoạt đi hết thảy thành quả. Phật tông chống đỡ cảnh phồn tinh, có thể ở trong sa mạc phát triển ra hình dáng gì đến. Cổ Trần Sa đúng là rất chờ mong dáng vẻ. Ầm ầm, cổ Trần Sa thu hồi này giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, phát hiện mình vẫn là không cách nào đem này cung tên luyện hóa, cái trò này cung tên ở Phật tông đưa vào bên dưới, tựa hồ đã khôi phục thực lực hơn nữa còn có to lớn trưởng thành không gian. Hắn thu vào trong cơ thể, thân thể hơi động, liền trực tiếp rời đi cảnh phồn tinh chuyện bên này, giao cho Phật tông đi xử lý, vạn tiên sư phòng chừng cũng cảm nhận được tình huống như thế, không biết sẽ sử dụng tới cái gì đối sách đến. Thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, vào lúc này, Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô, Cơ Khinh Vũ, Văn Hồng, Gia Cát Nha, đều ở trong này. Bọn họ ngồi ngay ngắn ở nguyện vọng thụ bên dưới, liền nhìn to lớn nguyện vọng thụ bắt đầu rồi biến hóa, từng luồng bàng bạc ý niệm thâm nhập vào trong đó, cái kia nguyện vọng thụ nuốt chửng vấn đạo đồ, trong đó tiểu thế giới thụ bị luyện hóa, sau đó nguyện vọng thụ hóa thành một loại thế giới chân chính thụ. Sau đó, lại có một đoàn năng lượng bay vào, năng lượng đó chính là vạn tiên sư để lại ở cảnh phồn tinh trong cơ thể, bị bao quanh bao vây lấy tựa hồ không cam lòng, trái lại muốn ăn mòn luyện hóa phản phệ thế giới thụ cùng trung thiên thế giới. Đồng thời áp chế vạn tiên sư từ này đoàn năng lượng bên trong, chúng ta có thể thu được vạn tiên sư không ít bí mật cùng tin tức. Gia Cát Nha ánh mắt lấp lóe, mấy đại cự đầu lập tức bắt đầu rồi tu vi của chính mình. Vạn tiên sư vẻn vẹn muốn dựa vào này một đoàn năng lượng liền muốn cướp đoạt một cái trung thiên thế giới, cái này cũng là mơ hão. Ở xa xôi thời không loạn lưu bên trong, vạn tiên sư cùng tiên chủ ngồi thẳng, ở tại bọn hắn trung gian, dựng dụng ra đến rồi một đoàn bão táp này chính là vì đối phó pháp thánh sử dụng. Đột nhiên, vạn tiên sư đột nhiên mở mắt ra. Làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bố cục hạ xuống quân cờ, có phải là bị cổ Trần Sa tiểu tử kia làm hỏng? Tiên chủ thoáng tính toán kế, liền tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, không khỏi gật đầu liên tục trong ánh mắt hiển hiện ra vẻ kinh ngạc. Thủ đoạn cao cường, hắn lại cùng Phật tông liên thủ chính mình thu được chỗ tốt của ngươi cái kia quân cờ càng bị Phật tông cướp đoạt đi. Của ngươi cái kia vấn đạo đồ, còn có tiểu thế giới thụ tinh hoa, đều trái lại bị hắn luyện hóa quen thuộc tu vi của ngươi cùng thủ đoạn trái lại cường hóa của hắn trung thiên thế giới, lần này giao chiến ngươi là nho nhỏ thua một tay. Cũng chưa chắc, vạn tiên sư ngữ khí rất là bình tĩnh, Bang này tiểu tử rất là lòng tham, lại muốn hấp thu ta đoàn kia năng lượng, đây là ta bản thân tinh hoa chi ngưng tụ, bọn họ hấp thu đi vào, chẳng khác nào là lưu lại mầm họa, ở tương lai, sớm muộn sẽ làm ta cướp đoạt bọn họ trung thiên thế giới, này bản thân cũng đều ở ta nằm trong kế hoạch. Ngươi là đa mưu túc trí, cái này ta là tin, nhưng cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy, cái nhóm này tiểu tử tựa hồ đang tiến hành một cái lớn bố cục liên lạc vũ trụ huyền môn, thái ất huyền môn, thiên vũ huyền môn này ba đại cự đầu, ở đây 180 năm bên trong, này tam đại huyền môn phân biệt đều ghi tên thứ hai, nếu như gộp lại liên thủ, e sợ sẽ sản sinh không thể coi thường sức mạnh, đặc biệt là thái sư Văn Hồng, người này hiện tại bản thân tuy tu vi không được nhưng có cự đại khí vận, không có ai có thể so sánh với, cái này ngươi cũng biết. Tiên chủ nói, số từ, 2665 đứa con của vua địa ngục cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào. Số từ, 2665 cách chương.